Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139 triệu hoán Orochimaru-san. Trên, Minato vén lên lều vải màn cửa. Danzo đại nhân có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chính là nghe được thủ hạ nói các ngươi mang về tới một người. Giống như là một vân nhẫn chứ? Danzo thăm dò lấy hỏi. Ừ, không có sai, chúng ta mang về, chấm ngoặc kép, sống đệ tam đại Raikage. Minato trực tiếp thừa nhận, bởi vì này nhiều chút không có gì quá nhiều giấu giếm. Đệ tam Raikage vẻ ngoài, nham nhẫn phản ứng đều có thể xác định bọn họ mang trở về thân thể con người phần. Ồ, thật đúng là, cầm viên thảo. Raikage không phải hẳn bị nham nhẫn bao vây mới đúng hả? Xem ra Minato ngươi phi lôi thần chi thuật đã xuất thần nhập hóa a, Danzo tán thưởng nói. Ha ha, không phải ta công lao, là Ruri đem người mang về. Minato đem công lao đẩy tới Ruri đầu trên. Ta phảng phất nghe có người đang nói ta soái. Phân thân Ruri lóe sáng đăng tràng. Đúng, Danzo đại nhân khen ngươi thuấn di chi thuật dùng xuất thần nhập hóa đây. Minato thuận tiện lại đem Danzo khen ngợi cũng đẩy tới Ruri đầu trên. Là Ruri à. Danzo nhãn thần sáng ngời. Ruri cho tới nay mặc dù cùng Sarutobi bên kia so với hắn phải đi động nhiều một chút. Nhưng là như vậy lâu tới nay cũng không nhìn thấy Ruri đối với quyền lực phương diện có ý kiến gì. Cho nên từ Ruri trong tay đạt được Raikage xác suất có phải hay không nếu so với từ Minato cái này. Đệ tam trực hệ trong tay đạt được xác suất lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa cùng Ruri làm quan hệ tốt. Sau đó chuyện tốt như vậy sẽ còn thiếu sao? Nghĩ như vậy, Danzo nhìn về phía Ruri nhãn thần đều biến hóa. Nhiều một phần chú ý. Nhiều một phần khẩn thiết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ruri yên lặng lui hai bước. Hai tay ôm ngực, ngươi muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc. Cái kia Ruri à, Raikage tại nơi nào, có thể cho ta xem nhìn à. Mặc dù minh bạch Raikage hẳn đang ở bên trong, nhưng Danzo vẫn tương đối để ý Ruri thái độ. Đang ở bên trong, vừa vặn, có chút sự tình liên quan tới chú ấn sự tình muốn hỏi ngươi. Tùy tiện hỏi, chú ấn phương diện này ta vẫn còn có chút nghiên cứu. Danzo không kịp chờ đợi cùng Ruri đi vào bên trong lều. Nói thật. Lai lịch trên hắn đều cân nhắc kỹ. Thế nào cho Raikage thiết trí chú ấn chuyện này? Hơn nữa không sơ hở tí nào. Bảo đảm Raikage tại trong khống chế. Còn như Raikage chết nói. Nói đi, Raikage đồng học ngươi muốn cái gì dạng uế thổ chiến bào? Áo choàng mặt nạ nhiều loại kiểu có thể chọn. Dù sao ngươi nhà một chiến đấu toàn thân lôi quang thiểm thước. Chúng ta cũng không có ý định chuẩn bị cho ngươi chế thức chiến bào. Người sáng suốt vừa suy đoán liền biết là ngươi nha. Cho nên không thể đương phòng bị chiến lực. Nhưng có thể đương đòn sát thủ. Mỗi lần nhìn thấy địch nhân đều phải diệt khẩu. Danzo đều đã kế hoạch được. Cho Raikage biên cái đặc chiến tiểu đội. Kia sức chiến đấu khẳng định tiêu chuẩn nhất định. Cái này là Raikage. Ruri chỉ nằm ở giường bệnh trên da trắng hán. Nơi này là một cái phòng bệnh. Hai bên thả hai đứng hàng giường ngủ. Bất quá hiện nay nơi này bệnh nhân chỉ có Raikage một người. Danzo hưng phấn quan sát lấy giường bệnh trên Raikage. Hảo hảo hảo, chấm ngoặc kép, đường đường Raikage, tối cường chi thuẫn. Hiện nay giống như đợi làm thịt dê con một dạng nằm ở trước mặt hắn. Xách xách xách, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Danzo than thở. Hắn nói tự nhiên không phải Raikage, mà là Ruri, từ trong thôn chạy tới. Chạy thẳng tới chiến trường. Mang về Raikage. Đây quả thực là. So há miệng chờ sung còn trâu bò a. Đây là có ý thức. Có kế hoạch hành động. Liền bởi vì Ruri. Đệ tam Raikage nằm ở nơi này. Phải không phải đem Raikage thả vào chỗ của ta đi. Chỗ của ta bảo vệ xâm nghiêm. Bảo đảm sẽ không ra một chút vấn đề. Danzo bắt đầu đánh Raikage chủ ý. Không cần. Lại là điểm huyệt lại là phong ấn thuật. Hắn chạy không? Ruri cũng không phải là cho ngươi đến đi Raikage. Ừ, cũng vậy. Danzo lại bắt đầu cái thứ hai kế hoạch. Bất quá Ruri, ngươi vừa vặn không phải nói muốn hỏi ta liên quan tới chú ấn vấn đề sao? Vừa vặn, ta ở chỗ này có toàn bộ dụng cụ có thể trực tiếp làm cho người ta dưới chú ấn. Phải không, mau chân đến xem. Tùy tiện đem Raikic mang trên. Ách, người nhà không nên ba câu nói không rời Raikic có được hay không? Thật sao? Người đem tư liệu đem ra ta xem một chút là được. Raikic vẫn là nhượng hắn nằm ở nơi này đi. Minato đám người ngay tại một bên nhìn phân thân Ruri. Biểu diễn, khục khục. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Danzo bắt đầu kế hoạch 3. Thản trắng. Cái kia, ta nghĩ đem Raikic biến thành một cái cường đại sức chiến đấu. Cho nên hy vọng Ruri ngươi có thể đủ đem đệ tam Raikic giao cho ta xử lý. Ta bảo đảm sẽ đem hắn biến thành một cái cường đại sức chiến đấu. Phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất là thôn làm cống hiến. Phân thân nháy dưới mắt. Ngươi nói cái gì? Là thôn làm cống hiến. Nhưng đây là ta chiến lợi phẩm A. Cùng các ngươi có quan hệ sao? Một trận hỏi liên tục. Danzo không phản bác được. Mẫu thân chứng. Tại Sarutobi nơi đó cần người muốn thành thói quen. Vừa mở miệng chính là thôn làm cống hiến. Gặp Danzo không nói lời nào. Phân thân Ruri tiếp tục nói. Không tin nói ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Raikic có phải hay không ta chiến lợi phẩm? Minato nói, Raikic là Ruri một người mang về, hẳn do chỗ hắn đưa. Không không, ta không phải ý đó. Ta làm sao có thể không tin ngươi thì sao? Chấm ngoặc kép, Danzo vội vàng biện giải. Chỉ là Raikic đối với ta thật có chỗ đại dụng. Chấm ngoặc kép, cho nên đại gia ngươi xin thương xót cho ta đi. Nha, ta cân nhắc dưới. Chấm ngoặc kép. Phân thân Ruri tại Danzo ba ba trong ánh mắt bắt đầu suy nghĩ. Hồ tương đương không sai biệt lắm đủ xa đi. Ruri dựa vào lấy cây thở hào hển. Liền bão 20 lần thuấn di còn dẫn người. Cảm giác cả người đều phải bị đào không? Bất quá Konoha nơi chú quân cùng vọng gác cũng đều bị để qua sau lưng. Ừ, tới đây là được. Kakashi nói. Sau đó chuẩn bị lên đường. Chờ đã. Ruri gọi lại Kakashi, thế nào? Ruri lấy ra một cái quyển trục. Đồ chơi này ngươi xem một chút dùng như thế nào? Giúp ta làm xuống. Đây là Orochimaru-san lưu lại phương thức liên lạc. Nhưng là Ruri đối với. Đúng, tam thân thuật cùng vụ ẩn chi thuật ở ngoài nhẫn thuật cũng không quá biết a. Đây là. Chấm ngoặc kép, Kakashi mở ra quyển trục. Phía trên có lấy một cái thuật thức. Chính giữa viết lấy một cái phong chữ. Biết. Kakashi kết ấn sau. Một cái tay đè ở cái kia phong chữ trên. Oành. Mềm nhũn. Trơn bóng. Còn băng băng. Kakashi thật nhanh lấy tay ra. Tê tương đương. Một cái tiểu hắc rắn xuất hiện ở tại chỗ. Vừa vặn Kakashi sờ tới chính là nó. Rắn. Kakashi tại quần áo trên xoa một chút tay. Phốc đi. Tiểu hắc rắn phun ra một đầu ngón tay ống trúc lớn. Đây là truyền tin tức dùng nhẫn thú. Kakashi nói. Thế nào truyền? Nó có thể nghe hiểu ta nói cái gì? Ruri hỏi. Không phải. Người đem phải nói cho đối phương biết đồ vật viết ra. Thả vào cái kia bên trong là được. Chấm ngoặc kép. Kakashi chỉ tiểu phun ra đầu ngón tay thô ống trúc. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia còn dính lấy nào đó loại dịch nhờn ống trúc. Ruri nhanh cười khóc. Orochimaru nhẫn thuật thế nào đều ác tâm như vậy a. Ruri viết xong một cái tờ giấy nhỏ. Sau đó nhìn về phía Kakashi. Kakashi ngươi giúp ta bỏ vào đi. Kakashi nhìn kỹ lấy cái kia dính đầy xà khẩu nước đồ đựng. Lạnh lùng lắc đầu. Mặc dù ta là ninja. Nhưng như không tất yếu ta cũng không cần đụng loại vật này. Kia cũng không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Ruri lấy ra một chai đồ vật. Đồng ý. Kakashi không kịp chờ đợi đoạt lấy Ruri trong tay hoàng kim sữa dê. Sau đó giúp Ruri đem tờ giấy bỏ vào trong thùng. Hoàng kim sữa dê có thể là đồ tốt. Đem so với dưới. Chịu đựng một điểm buồn nôn thật đúng là không coi vào đâu. Tiểu hắc rắn không kịp chờ đợi nuốt còn dư tận tình bào ống trúc. Sau đó tê nhiệt độ, lấy phân xóa đầu lưỡi chui vào ven đường trong bụi cỏ đi. Không có những chuyện khác nói. Ta liền đi. Kỳ thực Kakashi còn rất hy vọng Ruri còn có việc phải hắn giúp đỡ. Dù sao từ hỏi qua Minato lão sư sau đó, hắn biết rõ hoàng kim sữa dê đáng sợ hiệu quả. Mặc dù không có chính mình thí nghiệm qua, nhưng là dĩ nhiên Minato lão sư đều khen không dứt miệng. Khẳng định không phải là cái gì vật phàm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.